Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 372, lại cướp linh mạch. Men theo trước đặt ở cửa động mấy khối ngọc phù. Đường binh dẫn thỏ chết bằm chúng thuận lợi tìm được hang núi lối ra. Lại trở về cái đó bị nọc độc bao phủ thung lũng. Bất đồng chính là, theo trong hang núi linh mạch bị đường binh hấp thu mà tạo thành ngừng chảy. Nơi này nước biển trong đó linh khí đã không thế nào rõ ràng. Linh khí không hiện, lại có một tầng nọc độc hóa thành miếng băng mỏng bao phủ. Một ít đại dương yêu thú cũng sẽ không lại đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó, đường binh bọn họ thấy được trống trải đáy biển thung lũng và le que mấy con ở bên ngoài sơn cốc. Bồi hồi đại dương yêu thú, cùng với, ở băng xác lên đông trước rất nhiều cấp thấp đại dương yêu thú. Tưu, đường binh, người đại băng phong thuật tu luyện càng thêm tinh thâm. Ngươi xem, bên ngoài vậy một tầng nọc độc băng xác còn ở đây. Còn có rất nhiều đại dương yêu thú bị đông cứng băng xác bên trên. Thỏ chết bằm phát hiện sớm nhất liền nọc độc băng xác vẫn còn ở. Nhanh chóng lấy lòng hướng về phía đường binh nói. Ừ, ta cũng không biết tu tập hiệu quả như thế nào. Dù sao cũng không có so sánh. Liền làm ta rất lợi hại đi. Băng Long tiền bối nói cái này pháp thuật thần thông vận dụng một bộ phận quy tắc lực. Ta cũng không hiểu, liền dựa theo luyện, đường binh có chút vô lại nói. Tưu, chúng ta cái này muốn đi ra ngoài sao? Thỏ chết bằm hỏi, đi thôi, chờ ta thu thần thông. Chúng ta liền trở lại đất liền đi. Chuyến này đại dương chuyến đi đến nơi này. Cùng sau khi trở về, chúng ta đến lượt chuẩn bị qua mùa đông. Đường binh vẫn chưa quên mình chức trách. Không quên còn có một đường bộ lạc chờ hắn đi quản lý. Ngay tại thỏ chết bằm và đường binh dùng linh hồn lối đi truyền âm không cản trở. Nhỏ ngao bính đã bơi đến vậy một tầng băng xác bên cạnh. Hai mắt sáng lên nhìn bị đông thành băng xác nọc độc. Ngao bính bây giờ huyết mạch là giao long. Ban đầu là hải giao. Là rắn biển tiến một bước thăng cấp mà đến. Cho nên những cái kia rắn biển nọc độc. Đối với nó mà nói chính là món ăn ngon vô cùng thức ăn. Đối mặt với nhiều như vậy, thức ăn, Ngao Bính làm sao có thể không động tâm. Ngay sau đó, Ngao Bính cũng không để ý có thể hay không cắn động băng xác. Liền trực tiếp một đầu đụng vào. Sau đó, toàn bộ Ngao Bính từ đầu bắt đầu từ từ đóng băng. Tựa hồ cũng phải trở thành bị đông cứng ở băng xác lên một thành viên. Chủ nhân, cứu mạng, cũng may đứa nhỏ còn không coi là đần, biết hướng đường binh cầu cứu. Ha ha ha, đường binh thấy bị đông cứng ở băng xác lên Ngao Bính vui vẻ cười to. Ở trong nước toát ra một chùm chuỗi bong bóng, thần thông, thu, vì gia tăng một ít thanh âm hiệu quả. Đường binh trong miệng nói thầm cái này ba chữ. Tiện tay liền giải trừ đông lại tất cả nọc độc bình phong che chở đại băng phong thuật. Đại băng phong thuật vừa giải trừ, những cái kia nguyên bản đông cứng băng xác lên đại dương các yêu thú liền rơi xuống. Ở nọc độc trong đó ăn mòn cặn bã đều không còn dư lại. Ngao Bính dĩ nhiên là giải trừ đóng băng trạng thái, chỉ gặp nó thân hình di động bây giờ, liền tiến vào nọc độc bên trong. Vui sướng uống, đối với cái khác sinh vật kịch độc vô cùng rắn biển nọc độc. Ở Ngao Bính trong mắt chính là dịch dinh dưỡng, à. Mấy phút sau, Ngao Bính rốt cuộc hài lòng bơi trở lại đường binh bên người. Còn nhớ không quên quay đầu nhìn những cái kia nọc độc. Đường binh thấy một màn này, cười sờ một cái Ngao Bính hai cái một sừng. Không phân chia xoa trực giác kêu một sừng. Sừng rồng là mọc nhánh gạc nai, nói, không thể thu không ngươi làm sủng vật à, chờ ta cho ngươi thu thập lại, sau này ngươi có thể uống từ từ. Cảm ơn chủ nhân, Ngao Bính vui sướng vây quanh đường binh di động, ở nó xem ra, nhà mình chủ nhân đối với nó thật là quá tốt, Đường binh cũng không kéo, thi triển khống chế nước thuật, cầm sung làm bình phong che chở nọc độc tập trung vào cùng nhau. Cuối cùng tâm niệm vừa động bây giờ, cầm những nọc độc này thu vào căn nguyên bên trong không gian đặc biệt làm ra nhỏ trong hồ. Căn nguyên không gian ở trình độ nhất định bị đường binh khống chế. Đào một cái ao cũng chỉ thời gian vừa niệm sự việc mà thôi. Có cái này một ao nọc độc dự trữ, đường binh tin tưởng ở tương lai trong một đoạn thời gian rất dài. Nhỏ ngao bính lại cũng không cần làm thức ăn vật giàu gì. Nọc độc thu hồi, toàn bộ thung lũng liền mất đi bình phong che chở. Ở tương lai trong thời gian mặt, theo linh khí hồi phục, cuối cùng sẽ bị khác một nhóm yêu thú chiếm cứ nơi này. Còn như là vậy một loại đại dương yêu thú, đường binh không biết, vậy không muốn biết, lúc này hắn chỉ muốn nhanh một chút trở lại trên đất liền. Biển khơi bên, vách núi lên, không nói xem ánh sáng mặt trời. Nhẫn biệt ly, lòng bàng hoàng, dõi mắt nước mờ mịt. Ngưu Ma Vương và Hỏa Nha ở phòng ngự trận trong đó đã đợi 3 ngày. 3 ngày qua, cái này 2 người không có đi ra ngoài phòng ngự trận một bước. Vậy không dám đi ra ngoài phòng ngự trận một bước. Cái này 3 ngày, không hề dưới 10 con tiểu yêu cấp yêu thú khác từ chúng bên người đi qua. Còn có một cái bởi vì đụng vào phòng ngự trận phía trên, còn tức giận công kích phòng ngự trận nửa ngày thời gian. Cũng may đường binh bố trí thời điểm bỏ được bỏ tiền vốn. Con yêu thú kia công kích nửa ngày không kết quả sau đó liền tức giận rời đi. Nếu không cái này 2 hàng phỏng đoán nên biến thành béo phề. Ngưu Ma Vương che giấu thần thông là rất cường đại, nhưng là liên tục năng lực vẫn là kém một ít. Đối mặt với yêu lực vô cùng tiểu yêu thú, thật đúng là không nhất định có thể kiên trì tới khi nào. Cũng may, bọn họ rốt cuộc đã tới hy vọng. Rào rào rào rào, đường binh từ nước biển trong đó lộ ra đầu. Ngay sau đó, thỏ chết bầm, tinh tử, ngao bính vậy đều lộ ra đầu. Ngao bính thậm chí trực tiếp trôi ở trên mặt nước. Thu thủy kiếm, đi, đường binh sử dụng thu thủy gian, đạp nó lên đỉnh vách núi lên, thuận tay còn cầm ngao bính cho đeo lên đi. Hỏa Nha, xuống tiếp ta. Thỏ chết bầm và tinh tử đứng ở chật hẹp trên bờ biển. Thông qua linh hồn lối đi hướng Hỏa Nha ra lệnh. Hỏa Nha, đừng để ý tới nó, để cho chúng mình đi lên. Đường binh cắt đứt lười biếng thỏ chết bầm nói. Tư, như vậy bay lên rất xấu ai. Thật cầm ngươi không có biện pháp. Không phải là để cho ta mang tinh tử bay lên sao? Thỏ chết bầm hậm hực nói. Nó dĩ nhiên biết đường binh ý kiến là cái gì, chỉ là tên này quá lười, thật sự là không muốn mang tinh tử bay lên. Được rồi, người suốt ngày cưỡi tinh tử khắp núi chạy, tinh tử cũng không có câu oán hận, người than phiền cái gì? Đường binh không quen trước thỏ chết bầm. Tư, tinh tử, đi. Thỏ chết bầm bất đắc dĩ bắt tinh tử cầm 2 cái lớn lỗ tai đổi được lại chiều rộng lại lớn. Phiến a phiến lên ven núi đỉnh. Khoan hãy nói, tốc độ đều không chậm. Cái này 2 ngày vậy coi là khó khăn vì các ngươi. Cái này mấy khối ma hạch các ngươi cầm đi chia. Cùng buổi tối dựng trại thời điểm lại cho các ngươi một ít thứ tốt. Khi biết liền Ngưu Ma Vương 3 ngày này gặp gỡ sau đó, đường binh cũng cảm thấy được có chút ngại quá, dứt khoát cầm ra một cái bên trong cao cấp ma hạch khen thưởng cho cái này 2 hàng. Còn như buổi tối thứ tốt, dĩ nhiên là sinh mạng nước hồ. Ở tinh tử và thỏ chết bầm dưới sự bảo vệ, Ngưu Ma Vương và Hỏa Nha Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm no. Hỏa Nha ăn là biển khơi yêu thú loài cá. Ngưu Ma Vương ăn là biển khơi tất cả loại rong biển. Thừa dịp Ngưu Ma Vương chúng ăn uống thời gian, đường binh thu hồi vách núi lên cấp 2 phòng ngự trận chính phản ngũ hành khốn phòng trận. Trận pháp bố trí thời điểm rất rườm rà, thu xong thời điểm vậy rất phiền toái. Nếu là thu hồi lúc phương thức phương pháp không đúng, như vậy nhẹ thì tổn hại bày trận vật liệu, nặng thì trận pháp tự bào. Tóm lại, phiền toái rất, điều này cũng làm cho đường binh hơn nữa khẩn cấp, muốn luyện chế ra tùy thời có thể dùng tùy thời. Có thể thu trận bàn đi ra, luyện chế trận bàn cần một ít cao cấp vật liệu. Ví dụ như thành tựu chịu đựng trận pháp trận cơ thì phải tương đối cao cấp vật liệu mới được. Nếu không chất liệu quá yếu, là kinh không chịu nổi trận pháp vận hành, còn có đối mặt ngoại lực công kích thời điểm. Quá yếu trận cơ không chịu nổi công kích sẽ trước thời hạn tan vỡ. Trận bàn cũng sẽ không có ý nghĩa. Cao cấp vật liệu đường binh có không? Thật là có. Tối thiểu cấp 3 lửa tím tinh kim thì có không thiếu. Lại thêm một ít tinh cát bụi và tinh vẫn thiết. Chính là tốt nhất trận cơ tài liệu. Dĩ nhiên, vậy chỉ kim điêu xương cốt cũng không tệ. Luyện chế trận cơ thời điểm cũng có thể thêm vào. Đường binh nghĩ tới như thế nhiều đồ thành tựu trận bàn trận cơ. Lại không đi luyện chế. Bởi vì hắn còn thiếu trọng yếu nhất một kiểu đồ thời gian. Coi là tính thời gian, là nên đường về lúc, đường binh cũng không dám ở bên ngoài hơn trì hoãn, vất vả tạo dựng lên đường bộ lạc. Hắn cũng không muốn bởi vì mình tạm cách mà bị tổn thất. Ngưu Ma Vương và Hỏa Nha ăn no sau đó, đường binh cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên lưng, tinh tử trở lên thỏ chết bầm. Hỏa Nha đi bộ theo ở phía sau, Ngao Bính tiếp tục quấn ở đường binh trên cổ tay ngủ. Lên đường, chúng ta một đường hướng Tây. Đường binh trong tay thu thủy kiếm vung lên. Rất nhiều một loại tướng quân ra trận chỉ huy phương tù cảm giác. Đáng tiếc hắn chỉ huy chỉ là một nhóm động vật mà thôi. Ngưu Ma Vương mở ra mình bước trên mây thần thông. Tụ tập một đám mây đóa ở dưới chân. Đạp đám mây hướng phía Tây chạy đi. Hỏa Nha không nhanh không chậm theo ở phía sau. Không theo kịp thời điểm liền bay một hồi. Tinh tử chính là theo Ngưu Ma Vương cũng giá tề khu. Không cam chịu lạc hậu. Đường binh một nhóm tốc độ rất nhanh. Cho dù nơi này đường không có. Như cũ giữ ở 100 cây số giờ. Dĩ nhiên, nếu như không có gặp phải yêu thú nói. Che giấu, chậm lại, bí mật đi. Đường binh cầm thần thức thả mở tối đa 5 cây số đường kính. Cảm giác thần thông vậy thả vào lớn nhất, thậm chí trực tiếp đối mặt tránh tây phương cảm giác, như vậy có thể gia tăng khoảng cách, ước chừng cảm giác được phía trước 10 cây số nhân tố nguy hiểm. Vì vậy, đường binh đúng lúc chỉ huy Ngưu Ma Vương làm ra tất cả loại quay mũi, tránh phát sinh mâu thuẫn chậm lại, Ngưu Ma Vương chính là hết thảy hành động nghe chỉ huy. Đường binh nói thế nào hắn thì làm như thế đó. Quay mũi hết thảy có thể. Dĩ nhiên, đường binh có thể không chỉ là quay mũi nguy hiểm. Ngưu Ma Vương, quẹo bên trái hướng, vòng qua ngọn núi kia đầu. Đường binh tiếp tục chỉ huy. Dạ, chủ nhân, Ngưu Ma Vương đáp lại. Đạp bạp đạp, móng trâu tử đá đạp gian. Ngưu Ma Vương đã tới đường binh chỉ định địa phương. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi 1 giờ. 1 giờ sau chuẩn bị chiến đấu. Đường binh làm ngồi xuống trước ăn cái gì? Tinh tử thỏ chết bầm vậy ăn theo đồ. Ngưu Ma Vương, ngươi và Hỏa Nha ở lại chỗ này không nên động đánh. Có lọt lưới địa cấp yêu thú đi qua các ngươi nơi này thời điểm. Các ngươi có thể lựa chọn đánh chết. Đợi một hồi ta bố trí một cái phòng ngự trận ở chỗ này. Đường binh nói, dạ, chủ nhân, TT, quấn ở đường binh trên cổ tay Ngao Bính xít, chặt bó sát người tử. Ngươi à, ngươi liền đàng hoàng đi theo Ngưu Ma Vương nơi này, chờ chúng ta giành lại chỗ tòa này quặng mỏ linh thạch ở đến tìm ngươi. Đường binh cảm giác được Ngao Bính dục vọng chiến đấu, nhưng là không có đi thỏa mãn nó, dẫu sao Ngao Bính ấp ra tới cũng liền 3 ngày thời gian. Còn là một nhỏ ấu thú, đi chiến đấu không thích hợp. 1 giờ thời gian trôi qua rất nhanh, thỏ chết bầm tinh tử chúng khôi phục tốt lắm trạng thái chiến đấu. Đường binh vậy bố trí xong cấp 3 tứ tượng trận, lên đường, chúng ta lặng lẽ đến gần. Đường binh cẩn thận đi về trước mò đi. Bọn họ địa phương muốn đi là một tòa linh khí dồi dào cô sơn. Chỗ tòa này cô sơn nhìn qua được có hơn 500 mét cao. Diện tích khá rộng, trên núi linh khí phun trào. Tường vân thụy vờn quanh, tiên chim bay lượn, linh tuyền thác nước, kỳ hoa dị cây. Quả nhiên là thần tiên cảnh, động thiên phúc địa. Chỉ tiếc, địa phương tốt như vậy, nhưng bị một đám lông trắng tinh tinh cho chiếm cứ. Thật sự là làm nhục địa phương, lãng phí linh mạch. Đường binh trong cảm giác, đám này lông trắng tinh tinh số lượng không thiếu, được có mấy trăm con, nhưng là cao cấp chiến lực không nhiều, tiểu yêu cấp bậc cũng chỉ 3 con, thực lực ở trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, so đường binh hơi cao như vậy một chút xíu. Đám này lông trắng tinh tinh chiếm cứ địa phương là một phiến quái thạch gầy trơ xương đồi, nơi này cây cối thưa thớt, quái thạch nhưng nhiều, theo cô sơn những địa phương khác cảnh trí lớn hành vi đình. Làm sao những thứ này lông trắng tinh tinh liền chọn ở nơi này? Có thể gặp nơi này một nhất định có tương đối tốt chỗ. Thỏ chết bầm, người thuốc hữu hiệu chứ? Đường binh thận trọng hỏi đến. Tưu, người cứ yên tâm đốt lửa chính là. Chờ những thứ này khói mù thổi qua đi. Bảo đảm những cái kia lông trắng quái vật tất cả đều quật ngã. Cho dù đứng, thực lực vậy sẽ tổn hao nhiều. Thỏ chết bầm thề thành khẩn nói. Không sai, đường binh tinh tử thỏ chết bầm ba cái tên này đang cô sơn lên khoảng cách lông trắng tinh tinh nơi. Tụ tập không gần không xa một cái trên đỉnh núi nhỏ. Nơi này vừa vặn thuận gió. Nếu như thỏ chết bầm khói độc thật hữu dụng, không sợ chiến đấu kế tiếp sẽ nhẹ nhõm dị thường. Tưu, ta những thứ này khói độc nhưng mà dùng mấy chục viên rắn biển túi chứa chất độc phối hợp một quả. Rắn biển độc đan cộng thêm 13 loại bí chế linh dược luyện thành độc dược. Nó không màu không vị, có thể thuận phong phiêu tán rất xa. Tưu, bỏ mặc ngươi là cái gì tu vi? Hút vào một miệng, tung bay lâng lâng, hút vào hai miệng, sung sướng tựa như thần tiên, hút vào ba người, u minh địa phủ gặp. Thỏ chết bầm bỏ rơi lỗ tai to đóa, phô trương trước độc dược của mình, nhìn đường binh cũng cảm thấy đây là đang bán thuốc giả. Cũng may đường binh vẫn là rất tín nhiệm thỏ chết bầm. Tiện tay chiêu ra một đoàn ngọn lửa. Đốt trong tay một cây khói độc thơm. Khói độc sau khi đốt rất nhanh liền bay ra hàng loạt vô sắc khói mù. Nếu không phải đường binh thị lực kinh người lại sớm có chuẩn bị, căn bản là không phát hiện được. Đường binh không có mặc cho những thứ này khói độc phiêu tán, mà là thi triển thật lâu vô dụng nhỏ gió xoáy thuật, lợi dụng gió xoáy hướng tâm lực cầm khói độc ngưng tụ trong đó, hướng lông trắng tinh tinh chỗ ở đồi bay đi. Bay đến nửa đường, gió xoáy giải tán, những cái kia không màu không vị khói độc theo núi gió không tiếng động trôi dạt đến lông trắng tinh tinh sở tại. Ngay sau đó, một cái lại một cái nhỏ gió xoáy giống như sao chép vậy xuất hiện, bay xa, tản ra, cho đến hai cây khói độc thiêu xong, đường binh mới dừng lại thi triển nhỏ gió xoáy thuật. Rồi sau đó, đường binh thỏ chết bầm tinh tử tìm một địa hình có lợi, bắt đầu xem xét lông trắng tinh tinh tình trạng. Sau đó, đường binh liền sợ ngây người, rồi sau đó quay đầu, lộ ra biểu tình quái dị nhìn thỏ chết bầm. Tưu, xem ta làm gì? Thỏ chết bầm bỏ rơi lỗ tai bất mãn nói, đây chính là ngươi khói độc. Hiệu quả này... Đường binh nhẫn giả nụ cười nói, muốn biết hậu sự như thế nào, lại nghe hồi phân giải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cau-nối-tsuoc-nối-sing-nối-dien-vien-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.